Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1086, sáng thế. Vù vù, vừa lúc đó, phát ra một tiếng kêu khẽ, chợt, một đạo ảnh hưởng trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Đập vào mắt như thế, một mảnh đen kịt, giống như hỗn độn không mở. Cũng không biết qua bao lâu, một thanh trường kiếm cũ kỹ, chém ra hắc ám, sáng ngời từ đó xuất hiện. Hào quang chói sáng bên trong, một cái bóng người thoáng, từ xa mà đến gần. Đây là Diệt Thế Kiếm Đế, nhìn thấy bóng người này về sau, Diệp Hiên hơi sững sờ. Diệt Thế Kiếm Đế là thái cổ đại năng, Lăng Thịnh Luân quật khởi trước thái cổ đệ nhất cường giả. Chỉ bất quá, hắn về sau chết tại Lăng Thịnh Luân trong tay, vì vậy lưu lại sự tích cũng không nhiều. Đây chẳng lẽ là Diệt Thế Kiếm Đế cuộc đời sự tích hay sao? Chỉ là, Diệt Thế Kiếm Đế làm sao sẽ cùng Nguyên Hoang chủng tử dính líu quan hệ? Diệp Hiên cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Hắn nhẫn nại tính tình tiếp tục xem xuống dưới. Trong tấm hình, Diệt Thế Kiếm Đế chém ra hắc ám, đi tới một mảnh hư vô địa phương. Diệp Hiên không biết nơi này là ở nơi nào, nhưng cảm thấy lại bản năng cảm thấy cái này hoặc giả theo vạn giới bí ẩn có quan hệ. Đáng tiếc, thái cổ đại năng không hiện thế. Thái cổ lịch sử, tại hoang cổ thời kỳ, lại bị Lấy Uyên cầm đầu hoang cổ đế tôn nhóm trắng trợn tiêu hủy. Đến mức ta đối thái cổ lịch sử biết rất ít, tâm niệm đến tận đây, Diệp Hiên bất giác có chút tiếc nuối bắt đầu. Nếu không có thái cổ đoạn lịch sử kia bị Uyên bọn người tiêu hủy đi, chỉ để lại Trích Lân bán chảo, hắn vừa lại không cần ở chỗ này âm thầm phỏng đoán. Hình ảnh tiếp tục như thiểm điện lướt qua, Diệt Thế Kiếm Đế đón quang mang cũng không biết đi được bao lâu, liền lần nữa rơi vào trong bóng tối. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang truyền ra. Về sau, hắc ám liền triệt để tiêu tán. Sau đó Diệt Thế Kiếm Đế trong hai tay, riêng phần mình kéo lấy một cái Nguyên Hoang chủng tử, tại ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên Hoang chủng tử lại có hai khỏa. Diệp Hiên thấy thế, càng hiếu kỳ. Trong truyền thuyết, Nguyên Hoang chủng tử từ trước đến nay chỉ có một khỏa, nhưng hắn lại tại hình tượng này bên trong thấy được hai khỏa Nguyên Hoang chủng tử. Hình ảnh màn ảnh đột ngột nhoáng một cái, Diệt Thế Kiếm Đế liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Hồi đến vạn giới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Diệp Hiên nhất thời mừng rỡ. Diệt Thế Kiếm Đế hiển nhiên theo cái kia không biết tên địa phương rời đi, lần nữa trở về vạn giới. Chỉ là Diệp Hiên không biết Diệt Thế Kiếm Đế rốt cuộc muốn làm gì. Nguyên Hoang chủng tử là dùng tới sáng tạo vũ trụ mà dùng. Diệt Thế Kiếm Đế đã tốn phí hết trăm cay nghìn đắng mới đến Nguyên Hoang chủng tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là dùng để sáng tạo vũ trụ mà dùng. Chỉ là Diệt Thế Kiếm Đế sau cùng hiển nhiên là thất bại. Trong tấm hình, Diệt Thế Kiếm Đế leo lên một tòa xuyên thẳng tận trời cao phong, Nhiếp Thiên Phong. Nhìn thấy ngọn núi này, Diệp Hiên trong đầu nhất thời hiện lên một cái tên, Nhiếp Thiên Phong, vạn giới đệ nhất cao phong. Nghe đồn, cực kỳ lâu trước đây, Nhiếp Thiên Phong là câu thông chư thiên, cùng vạn giới cầu nối. Chỉ bất quá, về sau không biết sao, Nhiếp Thiên Phong đột ngột sụp đổ một đoạn, đến mức vạn giới cùng chư thiên triệt để cắt đứt liên lạc. Trong tấm hình, Nhiếp Thiên Phong còn chưa sụp đổ, hiển nhiên tại thái cổ lúc chư thiên vạn giới vẫn là một thể. Diệp Hiên ngưng mắt nhìn chằm chằm hình ảnh, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Trong tấm hình, Nhiếp Thiên Phong trên Diệt Thế Kiếm Đế sử dụng một khỏa Nguyên Hoang chủng tử. Nguyên Hoang chủng tử xuất hiện, để cho linh khí bốn phía trong nháy mắt lục lọi gầm hét lên. đây cũng không phải là vũ tu trong lúc đó lẫn nhau đại chiến gây nên linh khí sôi trào bộ dáng. Trước mắt linh khí lục lọi liền phảng phất giống như là thao thiên hồng lưu từ phía trên chiếu nghiêng xuống, gào rít giận dữ lấy, lao nhanh, cuồn cuộn mà đến. Diệt Thế Kiếm Đế là muốn sáng thế sao? Tuy nhiên Diệp Hiên đã biết rõ kết quả sau cùng, nhưng lúc này cảm thấy lại như cũ không tự chủ thay Diệt Thế Kiếm Đế lau mồ hôi một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.